toàn chức nghệ thuật gia. Chương 127, nhảy vào hố lửa. Góc truyện audio.com. Nghỉ hè chú ý sự hạng Lâm Nguyên không nghĩ tới chính mình cũng là sinh viên đại học còn có thể thua tới trường học phát một phần, sinh viên nghỉ hè an toàn hướng dẫn sổ tay. Đồ chơi này hắn chỉ ở tiểu học thua được, thần kỳ hơn là, đồ chơi này nội dung, lại với, học sinh tiểu học nghỉ hè an toàn hướng dẫn sổ tay, không có gì khác nhau quá nhiều, đừng đùa hỏa. Đừng đi bờ sông bơi lội, khác vượt đèn đỏ vân vân và vân vân. Nói cứng có cái gì bất đồng lời nói, đại khái chính là sinh viên an toàn trong sổ tay, nhắc tới tận lực đừng đi hộp đêm khác bính địch sự hạng, đây là học sinh tiểu học không cách nào vượt qua thời gian thời không. Bất kể như thế nào, mỗi năm một lần nghỉ hè rốt cục vẫn phải tới. Lần nữa đi tới công ty bên trong, Lâm Nguyên trực tiếp đi trên lầu tìm Chu Thụy Minh chủ quản. Tới rồi, lão Chu nói, uống trà, Lâm Nguyên gật đầu, miễn phí cao cấp lá trà, không uống bạch không uống. Nói đi chuyện gì? Lão Chu cho Lâm Nguyên rót ly trà, hắn cho là Lâm Nguyên muốn nhắc tối sơ mộng tưởng bài hát này. Lâm Nguyên hỏi, ta năm thứ ba đại học có thể đi Tề Châu sao? Lão Chu sững sờ chợt bất động thanh sắc, tại sao? Lâm Nguyên đem Exchange Student sự tình nói một lần cũng giải thích. Trước sau hai cái học kỳ thời gian, ta ở bên kia cũng có thể viết ca khúc viết xong bài hát phát đến ngươi trong hòm thư. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng công việc. Lão Chu nhìn Lâm Nguyên, trầm ngâm nói. Người có phải hay không là nghe được Tề Châu bên kia phong thanh? Lâm Nguyên sửng sốt một chút, lão Chu nhìn một cái Lâm Nguyên phản ứng cũng biết hắn không biết, lắc đầu cười khổ nói. Dương Trung Minh hồi Tần Châu sự tình ngươi biết chưa? Lâm Nguyên gật đầu một cái. Dương Trung Minh là khúc cha cấp nhân vật, đề tài độ rất cao cho nên hắn đi làm thời điểm, thỉnh thoảng nghe đồng nghiệp đề cập tới mấy lần. Lão Chu ngón tay gõ mặt bàn. Chúng ta tinh mang ở Tề Châu bên kia thực ra có một kích thước không lớn chi nhánh công ty, trước Dương Trung Minh ở mặc dù Tề Châu không thế nào lý tới chi nhánh công ty, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ chăm sóc một phen, bây giờ Dương Trung Minh trở lại kia chi nhánh công ty tình huống trở nên rất không xong rồi, Tề Châu cùng chúng ta Tần Châu dù sao vẫn là không giống nhau, nhất là âm nhạc thị trường hoàn cảnh đơn giản là khác nhau trời vực. Lâm Nguyên gật đầu một cái, mặc dù hắn không biết cái này cùng chính mình có quan hệ gì. Nói cho ngươi biết rõ đi. Lão Chu thở dài, Tề Châu bên kia chi nhánh công ty tình huống là không phải rất lạc quan, phía trên một mực thúc giục ta phái người tới hỗ trợ, nhưng công ty chúng ta vương bài không mấy cái muốn đi, dù sao kia vừa làm việc điều kiện có chút gian khổ, vì vậy chuyện này một mực không giải quyết được, nếu như ngươi phải đi Tề Châu lời nói nhiệm vụ này liền sẽ rơi xuống trên đầu ngươi rồi, không tránh khỏi cũng đẩy không mở, ai bảo ngươi bây giờ là vương bài người viết ca khúc cho nên ta là không hy vọng ngươi đi. Lâm Nguyên nghĩ tới trước thật giống như trong lúc vô tình nghe được lão Chu gọi điện thoại, nói phải phái trước người hướng Tề Châu. Xem ra chính mình muốn thành cái kia bị phái qua thí sinh. Hắn mở miệng hỏi, đến đó một bên ta công việc vẫn là viết ca khúc sao? Lão Chu cười nói, dĩ nhiên, Lâm Nguyên gật đầu, ta có thể tiếp nhận, âm nhạc hoàn cảnh lại không giống nhau, chỉ cần là viết ca khúc hắn liền không lo lắng cho mình không đảm nhiệm nổi. Lão Chu nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nhìn một hồi, mới nói. Góc truyện audio.com. Được rồi, ngược lại trước sau sẽ không đến một năm công phu, không làm tốt cũng không có chuyện gì, coi như là ta cho ngươi thả một năm giả. Ta đây không cần đem bài hát phát trở lại. Không cần, ngươi còn phải thu thập Tề Châu cục diện rối rắm, đến thời điểm có ngươi nhức đầu, nào còn có công phu quản bên này chuyện A, để cho tiện ngươi công việc mở ra, công ty sẽ an bài cho ngươi một cái trụ sở chính đặc phái danh nghĩa, đến thời điểm ngươi chính là tinh mang trụ sở chính đặc phái soạn nhạc bộ người đại biểu, chức vị đại khái cùng kia biên quản lý cùng cấp bậc. Cứ như vậy, chính mình đi Tề Châu sự tình cơ bản cũng liền quyết định. Lầu 10 soạn nhạc bộ bên này không biết từ đâu biết được Lâm Nguyên muốn đi trước Tề Châu chi nhánh công ty sự tình. Đồng nghiệp Ngô Dũng vội vội vàng vàng tìm Lâm Nguyên, người không có chuyện gì hướng Tề Châu cái kia hố lửa nhảy làm gì. Lâm Nguyên nghi ngờ, hố lửa, có thể không phải là hố lửa ấy ư, ở bên kia viết ca khúc quá tao tội, khắp nơi đều có phe giáp ba, những giáp đó phương biết cái gì âm nhạc cũng biết thuyết tam đạo tứ chỉ bậy bạ vung, không giống chúng ta Tần Châu sáng tác nhiều tự do a. Ngô Dũng rất là nhức đầu dáng vẻ. Ồ, Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, Ngô Dũng bất đắc dĩ, tiếp tục khuyên. Người khác tránh không kịp sự tình ngươi còn cướp liên quan, khổ như vậy chứ, Tề Châu chi nhánh công ty mắt thấy một bộ nhanh tán giá dáng vẻ, phòng chừng lại có một ba lượng năm thì phải sập tiệm, đến thời điểm ngươi còn phải gánh trách nhiệm. Lâm Nguyên nói, ta sẽ cố gắng, nghe vậy Ngô Dũng không nhịn được liếc mắt, cố gắng hữu dụng lời nói, chi nhánh công ty sẽ biến thành này bức dạng. Bất quá Lâm Nguyên đã quyết định chủ ý, hắn cũng chỉ có thể buông tha khuyên. Sau đó thời gian, Lâm Nguyên cứ theo lẽ thường đi làm. Lúc rảnh rỗi sau khi, Lâm Nguyên liền viết Chu Tiên. Đương nhiên, đi làm đối Lâm Nguyên mà nói cũng coi là lúc rảnh rỗi sau khi. Mà lúc này, muội muội Lâm Giao đã kết thúc thi vào trường cao đẳng, chính chờ đợi đại học thư thông báo trúng tuyển. Giản Dịch cũng thừa dịp nghỉ về nhà, mà Hạ Phồn đã tiến vào thịnh phóng tiết mục tổ, hoặc là ở tập luyện hoặc là ở trận đấu. Mọi người thỉnh thoảng sẽ ở nhóm nhỏ bên trong bốc lên cái phao trò chuyện một chút tình trạng gần đây. Tóm lại, đều có các sự tình phải làm. Bất quá khi Lâm Nguyên ở bầy bên trong nói đến chính mình phải đi Tề Châu làm exchange student thời điểm, Giản Dịch nhạc phôi. Hắn vốn cho là chính mình muốn một người đi Tề Châu, không nghĩ tới còn có Lâm Nguyên làm bạn. Vậy chúng ta đủ nghệ thấy, cho nên đủ nghệ toàn danh là Tề Châu Nghệ thuật Học viện. Quá thêm vài phần chung, Giản Dịch lại đang trong bầy xuất hiện. Ta tra xét một chút, đủ nghệ học viên hình như là tách ra, ta đang biểu diễn học viện, ngươi đang ở đây âm nhạc học viện bên kia, khoảng cách 2 cây số đâu rồi, bình thường gặp mặt đại khái không tiện lắm. Ngươi liền vui trộm đi. Hạ Phồn nổi bọt, Lâm Nguyên vừa làm rồi exchange student kia sang năm chỉ có một mình ta đợi ở Tần Nghệ rồi. Lâm Nguyên nói, tỷ tỷ cùng ngươi, đúng rồi ngươi trận đấu so với xong chưa? Hạ Phồn trả lời, so với xong rồi, bây giờ ta nhưng là cả nước 20 cường, không muốn để lộ ra ngoài nha, phải cho người xem giữ huyền niệm, các ngươi tối nay có thể xem TV. Chúc mừng, ký tên, cố gắng lên, mấy người đều là Hạ Phồn cảm thấy vui vẻ. Cocchuyenaudio.com Buổi tối hôm đó, Lâm Nguyên cùng Lâm Nguyên cũng thưởng thức rồi, thịnh phóng kỳ mới nhất trận đấu. Gần đây, chỉ cần có thịnh phóng trận đấu, Lâm Nguyên một trận cũng không lọt, Lâm Nguyên tự nhiên cũng là theo chân xem xong. Này trận đấu mỗi thứ 7 truyền bá một lần, làm người chủ trì tuyên bố Hạ Phồn lên cấp 20 cường một khắc kia, Lâm Nguyên trực tiếp mở tâm nhảy dựng lên. 20 mạnh, 20 cường, Lâm Nguyên có chút không hiểu, ban ngày là không phải ở trong bầy trước thời hạn biết kết quả sao. Làm bạn tốt, hắn tự nhiên cũng quan tâm Hạ Phồn tình huống. Bây giờ trên mạng thảo luận thịnh phóng, bài post có rất nhiều. Hạ Phồn làm đang tiến hành thực lực một trong những tuyển thủ, đã rất có vài phần nhân khí. Dựa theo trước mắt hình thức mà nói, Lâm Nguyên cảm thấy, Hạ Phồn thật là có hy vọng đi tới trận đấu cuối cùng. Cách chương.